Diệu Diệu, chương 143-2, giải cầu lương ở thế giới giải trí, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Pro Hoãn Tam cảm thấy bạn đồng hành của mình luôn nhìn gắn bằng ánh mắt không thể nào hiểu được, luôn dùng ánh mắt chứa đầy đồng tình có thương hại rất nhiều cảm xúc phức tạp nhìn hắn, giống như hắn là một con người vô cùng đáng thương. Doãn Tam chịu không nổi, quay ép đầy lại mắng. Ánh mắt của cậu là thế nào? Từ lúc Doãn Tam bắt đầu ăn cơm đến bây giờ, nhìn một chút thì không sao, bây giờ hắn thì nghiện rồi à? Nam nhân Tây Trang vứt cho Doãn Tam một ánh mắt như nhìn đứa thiểu năng trí tuệ, không nói gì cụ mặt vỗ vỗ bờ vai của Doãn Tam. Ăn cơm không vào, buồn nôn, khó chịu, cậu có nói hay không? Cậu mà không nói thì tôi sẽ tức giận đấy. Doãn Tam bụ hắn xem nhẹ đặc biệt khó chịu. Tần Trường An đi phía trước bung dù cho Diệu Diệu, nói đến vấn đề lãnh chứng kết hôn, vốn dĩ là 2 ngày sau sẽ đi, nhưng mà địa phương này rất hẻo lánh, bây giờ đi lãnh chứng rất phiền toái, chi nên chờ khi nào diễn xong thì đi. Trên mặt của Tần Trường An mang theo tươi cười vô cùng lóa mắt. Đến khi Tần Trường An đi đóng phim, di động đột nhiên lại vang lên. Một tin nhắn hiện ra, cậu thực sự có thể hiểu được bạn gái của mình, phía sau là một tấm hình. Một thiết nữ buộc tóc đuôi ngựa, gương mặt trắng trẻo nhưng vô cùng non nớt. Trên người mặc giáo phục, cô gái nhỏ của hắn đang nằm ngủ ngon lành ở trong khách sạn. Bệnh tâm thần, Tần Trường An cười lạnh một tiếng, trực tiếp kéo đen số điện thoại. Chuyên viên trang điểm đang ở phía sau làm tóc cho Tần Trường An, bị tiếng cười lạnh của hắn làm cho hoảng sợ. Làm sao vậy Tần lão sư, không cẩn thận làm hỏng tóc chứ? Tần Trường An đem điện thoại tắt đi, không có việc gì cô cứ tiếp tục đi. Cho rằng tùy tiện gửi đem một tấm ảnh có thể lừa được hắn sao, hắn nhùn bức ảnh kia còn không động tâm, vậy thì làm sao có thể là Diệu Diệu được. Đáng tiếc yên bình trong chốc lát, di động lại vang lên, Tần Trường An mở ra vừa thấy, khuôn mặt tươi cười ngày càng lạnh. Lạo một dãy số xa lạ, từ ngữ hàm hồ, Tần tiên sinh với bạn gái của mình một mảnh nhiệt tình, đáng tiếc lại không biết rằng bạn gái của mình có một thân phận khác. Lần này Tần Trường An lại kéo đen, Tần Trường An đem số di động cho một người. Giúp tôi tìm ra chủ nhạn của dãy số này. Sau đó cười nhạo nhắn tin nhắn cho dãy số kia. Ngu xuẩn, biết tôi một mảnh nhiệt tình lại dám ở trước mặt tôi nói xấu Diệu Diệu. Cái này gọi là gì nhỉ? Không có đầu óc, khi nhận được tin nhắn Phó Nguyên tức giận thiếu chút nữa thì đem điện thoại ném đi. Khô vịt chết rồi mà mỏ vẫn cứng, hắn không tin Tần Trường An không hiểu lầm. Phó Nguyên tiếp tục gửi tin nhắn, vừa nghĩ đến hình ảnh Lê Diệu Diệu bị vứt bỏ mà tìm hắn thì vô cùng sảng khoái. Vốn dĩ mất ảnh này không nhiều, trải qua nhiều năm như vậy trong di động cũng thay đổi đi rất nhiều, trong tay hắn chỉ còn vài bức ảnh của Diệu Diệu khi còn thời thiếu nữ, đừng nói là gây hiểu lầm, nhưng mà không còn cách nào khác. Nhưng lại không nghĩ tới, việc này tiếp tục không bao lâu thì có 2 người đàn ông vạm vỡ mặc áo đen cầm di động chuẩn xác đi về phía Phó Nguyên. Phó Nguyên sắc mặt khẽ biến, nhát mắt liền nghĩ đến nhất định là Tần Trường An cho người điều tra được vị trí của hắn. Phó Nguyên nhanh chóng lấy sim điện thoại bẻ gãy, ném về phía bụi cỏ, nhanh chóng từ phía sau đào thoát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong đoàn làm phim nhiều người như vậy, nhân viên công tác nhiều đang chuẩn bị đạo cụ quay, cho dù ngay tại mí mắt đạo diễn tra hỏi cũng không có khả năng đi. Sắc mặt Phó Nguyên rất kém, đặc biệt khi Tần Trường An nhìn về phía hắn, hắn hoài nghi có phải là Tần Trường An biết được rằng việc kia là do hắn làm thì phải. Chợ LTS bên cạnh lo lắng hỏi. Phó ca, anh làm sao vậy, anh không sao chứ? Phó Nguyên lấy di động ra cắn chặt răng, lấy ra một đống ảnh, biên tập một chút rồi đăng lên Weibo. Đến thăm bạn bè, đạo diễn, anh mau nhìn xem diễn viên người ta. Hình ảnh, phía sau đám fan ngữ khi Nguyễn Manh cười. Ca ca, anh đang ở đâu ta? Chấm chấm, fan hâm mộ của lão công, đạo diễn mau ra đây. Vốn dĩ trên mạng là một mảnh hài hòa, nhưng nhanh chóng lại có những bình luận ác ý, có người tìm ra được bài viết nói rằng Phó Nguyên đi thăm Liễu Nguyệt. Các fan của Phó Nguyên đều hết sức tức giận, dùng ngôn ngữ ác độc chửi rủa Liễu Nguyệt, chạy tới Weibo của Liễu Nguyệt công kích nói cô đừng câu dẫn lão công của bọn họ. Rồi điểm chú ý nhanh chóng chuyển sang tấn công Liễu Nguyệt, Liễu Nguyệt trước kia đóng phim đều không có dùng thủ đoạn như vậy, nếu không chính là Liễu Nguyệt bám hào quang của Phó Nguyên. Các fan của Phó Nguyên đối với Liễu Nguyệt vô cùng có ác ý, đều cho rằng Liễu Nguyệt bám hào quang lão công của bọn họ, nhưng quần chúng ấn dưa không cho là như vậy. Vốn dĩ vừa nhìn vào là biết muốn đu lên hot search nên không có hứng thú gì, nhưng ai đăng bài này thì vô cùng hứng thú nha. Đến khi có người tìm ra được đây cũng là đoàn làm phim của Tần Trường An đang quay, thì mọi việc vô cùng nóng. Mọi chuyện nhanh chóng thoát ra khỏi sự kiểm soát, người đại diện của Liễu Nguyệt nhanh chóng vào lều hóa trang, cùng nói chuyện với Liễu Nguyệt. Hiện tại, nhanh chóng xem Weibo, nhanh lên. Làm sao vậy? Liễu Nguyệt nghi ngờ hỏi. Người đại diện cười lạnh, Phó Nguyên là dạng người tìm chết, chúng ta hiện tại phải cùng hắn tách ra. Hả, Liễu Nguyệt nghi hoặc nhanh chóng mở Weibo lên xem. Cô nhìn là biết, Liễu Nguyệt nhìn dòng Weibo mới nhất của Phó Nguyên, trên trán toát ra mồ hôi lạnh không dám tin tưởng nói. Phó Nguyên, hiện tại bị điên hay sao? Phát ra loại Weibo khiêu chiến như thế này, đừng nói là hiểu lầm. Trong giới giải trí đều biếu những cái gì nên nói và không nên nói. Trong lòng hắn có bao nhiêu tự tin để đánh bại Tần Trường An? Không phải, người đại diện cười lạnh. Hắn không điên, hắn ta còn xem là thông minh khi không xuống tay từ Tần Tiên Sinh mà là Lê Diệu Diệu. Hắn đang làm là khơi mào các fan bất mãn, khơi mào bằng việc idol của bọn họ đóng phim vất vả thì không có điều hòa. Nếu chuyện này do Tần Trường An làm chủ thì mọi chuyện cũng không nháo lên lớn lắm. Tần Trường An có rất nhiều fan, hơn nữa địa vị rất cao, cho dù là một chút bất mãn cũng không nháo đến mức gây ra sóng gió gì. Nhưng mà nếu như đấy chính là Diệu Diệu, vậy thì mọi chuyện sẽ khác. Diệu Diệu không có fan, các fan của Tần Trường An đối với cô cũng không có ấn tượng gì tốt, lại làm ra chuyện độc chiếm điều hòa thì các fan sẽ không tiếp thu Lê Diệu Diệu đến lúc ấy. Ha ha, lão công bọn họ đóng phim mệt như vậy cũng chưa than vãn, vậy cô ta đã mệt thành như vậy. Chỉ cho lão công bọn họ thêm phiền toái, tôi sẽ không chấp nhận cô ta. Chấm chấm, đến lúc đó lựa chọn bạn gái hay các fan của mình đều tổn thương lẫn nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà nếu như Tần Trường An không bảo vệ Diệu Diệu, cam chịu cái lều ấy là của Diệu Diệu vậy thì càng không ổn. Nhất định hình tượng sẽ bị hủy hoại, lại suy nghĩ thêm một chút nữa, bạn gái của hắn lại sinh ra oán giận mà làm chuyện gì đó ảnh hưởng đến. Thủ đoạn này nhìn thì vô cùng đơn giản, nhưng hiệu quả mang lại vô cùng lớn, nói không chừng hắn ta có khi thành công. Liễu Nguyệt nhẫn nhịn, vẫn không thể nhịn được nữa. Thật ngu xuẩn, mặt ngoài nhìn thù thông minh như vậy, hóa ra vẫn ngu xuẩn. Hắn không nhìn ra được rằng Tần Trường An là người như thế nào. Nếu như đối phó với những minh tinh khác thì thủ đoạn này vô cùng ổn thỏa, nói không chừng có khi phải đi ra khỏi giới giải trí, nhưng đối phó với Tần Trường An. Tần Trường An vốn dĩ không dựa vài fan để duy trì độ bởi tiếng, cho dù là trên lưng đeo lên vết nhơ thiết lập hình tượng sụp đổ cũng không có ảnh hưởng gì nhiều lắm. Quả nhiên, như Liễu Nguyệt dự liệu, vừa mới phát Weibo thay đạo diễn yêu cầu hai người quan hệ mới không bao lâu, trên mạng mọi người đã phản ứng. Quần chúng ăn dưa đi đến Weibo của Tần Trường An hỏi hắn có phải là người trong lều ấy không? Trước kia đều thất Tần Trường An thân thủ yêu cầu đạo diễn hài hòa với mọi người, nhưng hôm nay lại thuê riêng điều hòa trong lều của mình. Có phải bạn gái yêu cầu? Đối mặt với lời chất vấn như vậy, Tần Đại Thiếu không phủ nhận, cười nhạo tỏ vẻ chính mình làm là việc sủng bạn gái nên làm, nếu như Diệu Diệu bị nóng ốm thì sao? Không quen nhìn, vậy thì đi tìm bạn trai đi. Quần chúng ăn dưa, hiện tại trọng điểm là cái này sao? Phó Nguyên ném di động, nhìn phản ứng của các fan Tần Trường An khác hoàn toàn với gắn khi dự liệu, cả một đám đều điên cả. Phản ứng của bọn họ hoàn toàn khác xa với phản ứng của fan hắn ta. Đều cảm thấy chuyện này vô cùng bình thường, tiếp thu rất nhanh, hơn nữa còn có chút ghen tị với nữ chính Diệu Diệu. Không phải là bị đưa lên những bình luận chửi mắng mà là. Anh kiêu ngạo cái gì? Không phải chỉ là đưa điều hòa vào lều bạn gái thôi mà. Lão tử từng chuyên môn đi mưa dưa hấu lạnh lúc nửa đêm hè đây này. Tội anh này ghê, cách trương.